Cô không cam tâm thoát khỏi Weibo của anh, rất muốn đăng nhập Weibo bản thân tế giản Minh một trận, nhưng phát hiện lần trước mùa xẻ quá toàn diện, bây giờ tìm không ra thứ gì mới để cho lên thớt, đành từ bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net